Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, giết chết Gaara. Orochimaru cuối cùng là đi. Cô Izumi cái kia ưu tú thân thể cùng ưu tú con mắt để Orochimaru vô cùng tâm động. Thế nhưng Orochimaru không dám ra tay với nàng, bởi vì nàng phía sau vĩnh viễn đứng một cái tử thần. Một cái hắn tuyệt đối không cách nào chạm đến tử thần. Orochimaru đến hiện tại cũng không có quên. Trước đây Shiva ở phong quốc nhất chiêu đem hắn Yamata no Orochi còn có xích xa Sasori dây tình. Hình, tuy nói ngay lúc đó Yamata no Orochi cũng không phải của hắn bản thể. Thế nhưng Orochimaru cũng đầy đủ nhận thức được Shiva chỗ cường đại. Hơn nữa, từ đó về sau, đã qua biết bao năm. Hiện nay Shiva, tuyệt đối so với trước đây phải cường đại hơn nhiều. Tuy nói Orochimaru mình cũng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng hắn đối với chính mình thiên phú vẫn là tự biết mình. Hắn đã từng tuy là được gọi là vài thập niên không gặp thiên tài. Càng là tam nhẫn chi nhất. Thế nhưng những thứ này quang huy ở tử thần truyền thuyết phía dưới. Toàn bộ đều sẽ ảm đạm phai mờ. Đây là chỉ có nhận biết được tử thần là cái gì người mới có thể cảm nhận được chênh lệch. Lúc này đây tới tiến công Konoha. Orochimaru cũng có suy nghĩ. Uchiha bộ tộc là một cái dám yêu dám hận bộ tộc. Orochimaru vẫn luôn biết. Konoha đem Uchiha bộ tộc tiêu diệt. Shiva không có khả năng không có động tác. Vì vậy, Orochimaru mới dám thừa cơ hội này tới lẻn vào Konoha. Đồng thời, Itachi chân tướng hắn chính là biết đến. Danzo lão già kia cách làm. Orochimaru làm sao có thể không biết. Nếu như đem những tin tình báo này nói cho Shiva lời nói, bất định Shiva mình cũng sẽ đem Konoha diệt. Nghĩ tới đây, Orochimaru trên mặt liền nổi lên một nụ cười. Orochimaru đi sau đó, cô Izumi cùng Karin hai người ở chỗ này dừng lại một hồi. Karin cho Sasuke, Naruto còn có Sakura bọn họ trị liệu một cái. Làm xong những thứ này sau đó, hai người chính là đứng dậy rời đi. Hơn nữa, hai người các nàng cũng từ Orochimaru cái kia đạt được đến địa chi quyển trục. Cộng thêm các nàng chính mình thiên chi quyển trục, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Hai người xuyên toa trong rừng rậm. Hai thực lực cá nhân bản thân liền là thượng nhẫn. Hơn nữa luận thân thủ, còn không phải thông thường thượng nhẫn. Tuy nói Karin có thể so với cô Izumi yếu nhược không ít. Nhưng so với bên ngoài người mà nói, cũng vô cùng cường đại. Dù sao hai người một cái Uchiha bộ tộc, một cái Uzumaki nhất tộc. Chúng ta lập tức sắp đến, lướt qua một cây đại thụ. Hai người thả người nhảy, từ phía trên nhảy dựng lên, lập tức đi tới một cái đất trống. Thế nhưng, ở chỗ này, lại xuất hiện khác nhất hỏa nhân. Đôi phe nhân mã ở chỗ này không hẹn mà gặp. Ba người mang theo làng cát hộ ngạch, là làng cát ninja, hai nam một nữ, cầm đầu giữ lại màu đỏ tóc ngắn, bên trái cái trán giữ lại một cái yêu chữ, vác trên lưng một cái cự đại hồ lô, nam nhân bên cạnh ăn mặc màu đen bên ngoài, đồng thời mang theo một cái màu đen khăn đội đầu, trên mặt có kỳ quái hoa văn, trên lưng cũng cõng một cái quấn quýt lấy băng vải gì đó. Bên cạnh nữ tính thì là cùng hai cái này không phải chủ lưu trang phục không phải thai chi dạng. Bình thường trang phục, chỉ bất quá cõng ở sau lưng một cái cự đại cây quạt. Ba người này chính là Gaara đoàn người. Cô Izumi cùng Karin hai người xem ra Gaara ba người liếc mắt. Càng là có thâm ý khác nhìn Gaara liếc mắt. Cái ánh mắt kia, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Bất quá, các nàng cũng không có muốn làm gì. Các nàng quyển trục đã tới tay, không có chiến đấu cần phải, cho nên liền chuẩn bị ly khai. Bất quá, lúc này, Gaara cũng là sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện cô Izumi cùng Karin, cảm giác được hai cái trên thân thể người phóng xuất ra hoàn toàn vượt qua còn lại ninja khí tức. Để hắn mặt bên trên lộ ra nụ cười dữ tợn, đồng thời, không biết lúc nào. Sau lưng của hắn cái kia cái cự đại hồ lô tre đã chợt văng ra. một nhẹ nhẹ cắt mịn treo lơ lửng ở hắn toàn thân. Uy, Gara, người muốn làm gì? Chúng ta quyển trục hẳn là đều đã bắt vào tay. Không cần thiết ở Kankuro nhìn Gara nét mặt hưng phấn đã cảm thấy không thích hợp. Đồng thời hiện tại Gara đã tiến nhập muốn giết người điềm báo. Cho nên hắn liền vội vàng mở miệng nói. Chỉ là nói vẫn chưa có hoàn toàn nói ra khỏi miệng. Chính là nghênh đón Gara cái kia ánh mắt lạnh như băng. Nhất thời đem còn chưa nói hết lời nuốt trở vào. Gara, đừng như vậy. Tiếp tục như vậy, Temari cũng liền vội vàng qua đây khuyên bảo. Vừa mới giết 3 cái vũ ẩn ninja. Hiện tại trong cát cũng còn hỗn hữu mùi máu tanh nồng đậm. Tại bọn họ xem ra, cùng Gara một đường, không thể nghi ngờ là theo một viên bom hẹn giờ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Hơn nữa không làm được liền cùng hai người bọn họ đều gặp nguy hiểm. Còn chưa đủ, mùi máu tê còn chưa đủ a. Gara không nhìn thẳng Temari khuyên bảo, đưa mắt rơi vào cô Izumi trên người. Cái kia nguy hiểm ánh mắt, khiến người ta cảm thấy sợ run lên. Đồng thời, đại lượng hạt cát từ Gara sau lưng đại bên trong hồ lô lan tràn ra. Tràng diện vô cùng quỷ dị, dung nhập người chết huyết dịch cuồn cuộn lưu xa. Sẽ giao phó tu la lực lượng cường đại hơn, máu tươi của các ngươi, dường như rất đẹp a. Soạt một tiếng, hạt cát lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cô Izumi phương hướng tập kích đi. Giống như tật như gió, Gara nhếch miệng cười, dường như thấy được trước mắt hai người bị là mình bóp vỡ chẳng cảnh. Nhưng là bành một tiếng, hạt cát bị lực lượng cường đại văng ra, cô Izumi xuất ra phi tiêu. Ở trong đó quán chú chakra sau đó một tay liền đem tất cả cát mịn toàn bộ đánh bay. Ta có thể không có thời gian cùng ngươi hao tổn nữa. Shiva ca còn ở điểm kết thúc chờ ta đây. Karin, đánh nhanh thắng nhanh. Giải khai, cô Izumi tỉ tỉ. Soạt một tiếng, Karin trong nháy mắt kết ấn. Một cái màu vàng xiềng xích trong nháy mắt chạy như bay tới. Hướng phía Gara thân thể quấn quanh đi. Bành một tiếng, kể cả hạt cát cùng nhau. Màu vàng xiềng xích đem Gara cho đoàn đoàn vây quanh. Gara, Kankuro cùng Temari cả kinh. Gara diện vô biểu tình. Vừa định muốn công kích. Nhưng là đồng tử co rụt lại. Karin bỗng nhiên bắt lại xiềng xích chợt vừa phát lực. Sau đó kể cả Gara cùng hắn hạt cát bị Karin trực tiếp cho túm đi qua. Chỉ một lúc, cô Izumi hai tay lặng yên kết ấn. Hướng về phía Gara lẩm bẩm nói. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Bành một tiếng, Gara biến mất ở to lớn thủy long quyển trong. Cô Izumi cùng Karin hai người vỗ tay một cái. Được rồi, đi thôi. Karin, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.